Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, chương xuất phát. Hai chuyện, tháng 7 Trung Hải thực tế quá nóng, Trần Tử Nhĩ đi ra ngoài đã cảm thấy bị trưng khó chịu. Vì lẽ đó hắn càng ngày càng không muốn ra ngoài. Sử Ương Thanh mèo con Pudding bị chủ nhân của nàng nhờ cho Trần Tử Nhĩ. Hắn nằm trên ghế salon, tay trái ôm Thịnh Thiển Dư, tay phải gảy bé mèo Kitty, mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác đã đi tại nhân sinh đỉnh phong. Pudding rất dính người, rất đáng yêu, nghiêng người nằm trên ghế salon, hai con chân trước còn ôm Trần Tử Nhĩ tay, tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng lại mang tiết tấu. Trần Tử Nhĩ nói, nàng làm sao cả ngày đi ngủ. Cảm giác sống so với chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Thịnh Thiển Dư cười nói, ngươi làm sao còn cùng con mèo so sánh khởi kình rồi. Trần Tử Nhĩ chậc chậc lấy miệng nói, có người cung cấp nàng ăn, có người cung cấp nàng uống. Cái này không phải sủng vật, rõ ràng chính là tổ tông. Ngươi đến mỗi ngày hầu hạ. Hắn nhàm chán phát một cái bực tức, lại hỏi Thịnh Thiển Dư, gần nhất quản trị mạng phần mềm có phải là lại bán đi mấy bộ? Nàng dựng thẳng lên thắng lợi ngón tay. 12 bộ, nha, vậy ngươi bây giờ thế nhưng là tiểu phú bà. Nàng sáng sủa rất nhiều, cười nói, ta đến bây giờ đều cảm giác giống như nằm mơ. Nàng lại hiếu kỳ liếc nhìn Trần Tử Nhĩ hộ, chiếu, hỏi, ngươi thật muốn đi nước Mỹ? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Đúng, đi kiếm điểm lão bà bản. Thịnh Thiển Dư lườm hắn một cái. Kỳ thật tiểu cô nương đối đại dương một chỗ khác quốc gia vẫn còn có chút hướng tới. Trên thực tế đầu năm nay bên trong xính ngoại nhiều. Không biết có bao nhiêu người đều muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Cho nên nàng nói, ta cũng muốn đi. Trần Tử Nhĩ không có ý kiến gì. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục mụ mụ ngươi yên tâm để ngươi cái này như hoa như ngọc đại cô. Nương chạy đến vạn dặm xa bên ngoài một mảnh khác đại lục. Thịnh Thiển Dư nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, ta từ nhỏ đến lớn đều không có đi ra Trung Hải. Đây là rất nhiều tại bản địa lên đại học người. Đau nhức, ta đã đem ta kiếm lời một điểm chuyện tiền nói cho mẹ ta. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu hỏi, đã nói, nàng gật đầu, ta ngày đó về nhà, 37 độ nhiệt độ cao, mẹ ta còn muốn đi ra ngoài bày quầy bán hàng, ta đã cảm thấy ta nữ nhi này thật không hợp cách. Vì lẽ đó liền tất cả đều nói cho nàng, không để cho nàng dùng vì tiền lo lắng, nàng thật không tin tưởng, ta một cái lấy ra gần 3 vạn khối tiền dọa nàng nhảy một cái. Ta giải thích nửa ngày nàng mới chậm rãi tiếp nhận, vốn là không nhiều lắm sự tình. Cha mẹ ta cũng biết ta tại Trung Hải làm chút kinh doanh. Thịnh Thiển Dư hỏi, vậy ngươi đi bao lâu? Nói không chính xác, sự tình xong xuôi liền trở lại, hẳn là sẽ rất nhanh. Hắn lần này đi nước Mỹ hai chuyện. Thứ nhất, tìm tới Larry Page cùng Sergey Bulin. Tận lực tranh thủ nhiều cổ phần, bất quá cầm tới nhanh tin lớn như vậy chán cổ phần là có chút khó khăn. Cốc ca mỗi một lần đầu tư bỏ vốn đều cực kỳ lý tính mà lại mức độ lớn nhất bảo đảm mình cổ phần. Giá trị, tại Trần Tử Nhĩ trong ấn tượng, Larry Page là tạc tinh, đương nhiên chủ yếu hơn là bởi vì cốc ca mình công trạng không chịu thua kém. Cốc ca quật khởi so với đại đa số internet công ty lòng chua xót. Hắn phi thường thuận, mà lại có thể nói là không chút phí sức. Vạn sự khởi đầu nan cái này tránh không được. Có thể đến 99 năm cốc ca liền thu được 25 triệu đô la đầu tư. Thành lập 3 năm liền bắt đầu lợi nhuận. Làm tuyệt đại đa số internet công ty xếp hàng thượng thị muốn vòng tiền thời điểm. Cốc ca thì liều mạng kéo lấy không được thượng thị. Pết là vị thương nghiệp thiên tài. Hắn rất sớm đã rõ ràng nhận thức đến đường uôn đối thượng thị công ty ảnh hưởng là thật lớn. đối với tuyệt đại bộ phận thượng thị công ty CFO để nói. Bọn hắn trọng yếu nhất làm việc không phải quản lý tốt công ty tài vụ, mà là muốn hết tất cả biện pháp để Đường Uôn người đầu tư tin tưởng. Công ty của chúng ta là có tiền đồ, có thể lợi nhuận, sau đó Đường Uôn các loại ném đi, bình xét cấp bậc cơ cấu cho hắn chính diện đánh giá. Duy vì hắn giá cổ phiếu ổn định, vì lẽ đó minh bạch điểm này Pết căn bản liền không muốn thượng thị. Công ty không được thượng thị có rất nhiều thuận tiện, tỉ như ngoại giới sẽ không có người biết công ty bất kỳ thương nghiệp chi tiết. Không ai có thể can thiệp công ty bất luận là quyết sách gì. Điều này rất trọng yếu, bởi vì người đối thủ cạnh tranh liền không thể nào biết được người khỏe mạnh tình trạng đến cùng. Như thế nào, Cốc Ca tại năm 2001 Nhã Hổ còn hao tổn thời điểm liền đã lợi nhuận. Mà lại từ nay về sau nó lợi nhuận cùng tiền mặt lưu đều tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Cốc Ca căn bản cũng không thiếu tiền, bọn hắn không cần thiết thượng thị. Sở dĩ thượng thị là bởi vì lão Mỹ chứng giám hội quy định cổ đông vượt qua 500 người về sau. Năm thứ 2 100 ngày bên trong dù cho không phải thượng thị công ty cũng phải công bố ra ngoài tình trạng tài chính. Cốc Ca là đè ép ngày cuối cùng kỳ hạn mới tuyên bố khởi động IPO. Còn có bọn hắn thiết kế hai đùi quyền kết cấu. Thượng thị lúc trình độ lớn nhất đè thấp nhận tiêu thương. Dealer, tiền thuê, phân ba lần đầu tư bỏ vốn bảo đảm cổ phần của mình giá trị không được bị đánh giá thấp. Cốc Ca mỗi một bước đều đi làm cho người ghen tị. Bất quá Trần Tử Nhĩ cũng không có lòng tham đến muốn bắt 30, 40 cổ phần, huống hồ dù cho ngươi lấy được, nếu như không đối Cốc Ca tiếp tục làm ra cống hiến. Hai vị tinh minh người sáng lập cũng sẽ một mực pha loãng cổ phần của ngươi. Pha loãng đến cuối cùng liền thừa vị trí cũng có khả năng. Đâm khắc bá cách cứ làm như vậy qua, vẻ mặt liên hợp người sáng lập. Nguyên bản thứ hai đại cổ đông cuối cùng cơ bản bị hắn đá ra khỏi cục. Chuyện thứ hai, hắn buồn nôn hơn một cái Apple. Kỳ thật cũng vẫn là vì tiền. Chỉ là giá trị khả năng không có Cốc Ca cổ phần cao như vậy. Nhưng rất mấu chốt, đây là một hạng độc quyền. Tên của nó gọi nhiều một chút sở khống kỹ thuật. Multitao, người người đều biết hạng kỹ thuật này đối iPhone trọng yếu đến cỡ nào. Tại ngay từ đầu iPhone công năng không có mạnh mẽ như vậy thời điểm. Nhiều một chút sở khống là cái kia bộ điện thoại nhất có công năng đặc sắc một trong. Steve Jobs bản thân tại buổi trình diễn thời trang lên cũng trọng điểm giới thiệu hạng kỹ thuật này. Nhưng cái này độc quyền cũng không phải là từ Apple nội bộ công ty nhân viên kỹ thuật nghiên cứu. Phát minh, chuẩn xác mà nói là bọn hắn mua được. Năm 1998, Delaware DLO Đại học hai tên nhân viên kỹ thuật. Ước Hàn Ai Lợi Á Tư cùng Uyên Vi Tư Đặc Man phát minh hạng kỹ thuật này. Bọn hắn vì thế xin hoàn chỉnh độc quyền bảo hộ. Cũng sau đó thành lập một công ty vận doanh hạng kỹ thuật này. Này nhà công ty danh tự cũng rất hình tượng. Fingerworks, dùng ngón tay là đủ rồi. Năm 2005 Apple thu mua nhà này công ty nhỏ. Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ ở nơi đó nhìn thấy qua. Giá thu mua vượt qua 100 triệu đô la. Nhưng ở thập kỷ 90 mạt, lưu hành cảm ứng sản phẩm cơ hồ tất cả đều là màn hình tinh thể lỏng loại đơn điểm sở khống sản phẩm. Nhiều một chút sở khống kỹ thuật là phát minh, nhưng phần cứng kỹ thuật không đạt được. Dẫn đến hạng kỹ thuật này không cách nào ứng dụng đến bất kỳ một cái trưởng thành lại giá rẻ sản phẩm đi lên, nói trắng ra là chính là một câu. Thị trường tiền cảnh căn bản không nhìn thấy. Người châu về người châu. Người khác không dùng được a. Thẳng đến 2000 năm hai vị này người sáng lập còn buồn muốn mạng. Tìm khắp nơi đầu tư. Sau đó chậm rãi cùng Apple. Hơi mềm dạng này xí nghiệp tiếp xúc lên. Trần Tử Nhĩ trùng sinh trở về sợ mình quên đã từng nhìn qua Steve Jobs chuyện, chi tiết. Vì lẽ đó bản bút ký lên đều nhớ kỹ những sự tình này đâu. khả năng người ngoại quốc tên người Hán ấn tượng không sâu. Nhưng Delaware Delao Đại học hắn nhớ được, Fingerworks cũng nhớ được. Cái này đủ, làm điểm tiền giấy hoa hoa vẫn là rất trọng yếu giọt. Cũng chính là hắn nhớ không rõ 98 năm rúp đến cùng lúc nào mất giá. Sẽ biếm tới trình độ nào, nếu không chuyến kia xe bay hắn cũng muốn ngồi một chút. Ai còn ngại tiền mình nhiều. Dương Nhuận Linh chậm chút thời điểm đến trong nhà hắn làm khách. Chủ yếu là gặp mặt nói chuyện thành lập đầu tư chuyện của công ty. Chuyện này trước sớm cũng đều nói xong. Trần Tử Nhĩ đối nàng nói, ta biết đăng ký cách bờ công ty có không ít chỗ tốt. Ta ý nghĩ là, chúng ta thịnh thế đầu tư liền khai thác loại phương thức này. Dương Nhuận Linh gật đầu nói, đúng vậy, trên thế giới có một ít quốc gia cùng địa khu, giống Tát Ma Á, Ma Cao, Mở Man quần đảo tại thuế suất phương diện có không ít ưu thế. Chủ yếu là tiền bạc chảy vào chảy ra, cùng đối pháp nhân tin tức bảo hộ đều làm tương đối tốt. Trần Tử Nhĩ gật đầu, ta lần này muốn đi nước Mỹ, chúng ta liền tuyển cách nước Mỹ gần Mở Man quần đảo đi. Ngươi đi đầu một bước, đăng ký tốt về sau đến thêm châu Stanford University tới tìm ta. Chúng ta hòm thư liên hệ, lão Mỹ có nhất định trình độ người Hoa Kỳ thị. Vì lẽ đó đầu tư quá trình bên trong dính đến pháp luật vấn đề. Ngươi muốn làm rõ, thấu, đúng, ngôn ngữ giao lưu phương diện. Dương Nhuận Linh tự tin cười một tiếng. Ta thế nhưng là trong trường học nổi danh chăm chỉ học sinh. Ta theo đại nhất ngay tại cùng trong trường học du học sinh học tập giao lưu. Mà lại ta mặc dù không có nước Mỹ luật sư chứng, nhưng thêm châu pháp luật ta cũng biết qua. Trần Tử Nhĩ đã sớm có thể cảm giác được Dương luật sư. Cái chủng loại kia leo lên trên cốt khí, để hắn lau mắt mà nhìn chính là, nàng không phải chỉ ở trong mộng nghĩ, nàng có biến thành hành động. Theo ý nghĩa này đi lên nói, đây cũng là cái không tầm thường nhân tài. Dương Nhuận Linh lại hỏi, ngươi chuẩn bị bỏ vốn bao nhiêu? 2 triệu đô la, nàng nghe giật mình. Cái này cần 1.000 hơn 6 vạn người dân tệ đi. Ban đầu nhận biết thời điểm không phải nói chuyện 100 vạn phú ông sao? Làm sao lại 1.000 vạn rồi? 2 triệu, là đô la. Đúng thế, còn có Sử Ương Thanh không còn bỏ vốn. Bất quá nàng y nguyên gia nhập thịnh thế đầu tư. Người cùng Thái Chiếu Khê làm người sáng lập sẽ đều có không? 3% cổ phần. Cổ phần tỷ lệ rất thấp, nhưng án lấy đầu tư của hắn tiết tấu, tương lai tuyệt đối giá trị tất nhiên không thấp. Dương Nhuận Linh không nghĩ tới, hỏi, ta không có bỏ tiền còn có cổ phần, ta sợ các ngươi nói ta là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Dương Nhuận Linh khẽ cười một tiếng, cái này sao có thể, thịnh thế đầu tư muốn chép không ít cự đầu công ty đấy. Cổ phần không thể loạn cho, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không có chút nào cho. Đắc đạo đa chợ thất đạo quả chợ, người ăn thịt cũng phải cho người ta lưu khẩu thang. Vì lẽ đó, chúng ta bắt đầu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.